Luân hồi đan đế, chương 1774, chân chính khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đại đế tâm thần đều bị kịch liệt đánh vào trô, tới nay bọn họ cũng cảm thấy Ngu Hoa đại đế là cùng bọn họ một tầng thứ cao thủ. Thậm chí bọn họ cho rằng bọn họ bối phận so Ngu Hoa đại đế cao, tuổi tác so Ngu Hoa đại đế lớn. Bọn họ thật muốn và Ngu Hoa đại đế sống chết đánh giết, nhất định là bọn họ chiến thắng. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ phát hiện mình suy nghĩ bị lật đổ. Bất quá hai vị đại đế cũng không phải dễ dàng hạng người. Nhận ra được Ngu Hoa đại đế mang tới nguy cơ, bọn họ quyết định thật nhanh, làm ra một cái kinh người quyết định. Bọn họ lần nữa liên thủ, trước đây không lâu, bọn họ liên thủ đối phó qua Linh Quan. Bây giờ vì đối phó Ngu Hoa đại đế, bọn họ lần nữa liên thủ. Lý Kiên đưa tay hướng về phía hư không một chảo. Hư không rời đi, một chuôi hoàng kim trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là Hoàng Thiên Cổ Quốc Trấn Quốc Chi Bảo, Long Thương, một cổ vấn đỉnh chí bảo mới có hơi thở từ Long Thương trên mình tản mát ra. Không những như vậy, Lý Kiên trên mình hơi thở bùng nổ, hơi thở này, rõ ràng so hắn đối chiến Linh Quan lúc mạnh hơn. Vị này Hoàng Thiên Đại Đế, trước đang cùng Linh Quan đánh giết thời điểm, lại có thể giấu giếm thực lực. Hiển nhiên, hắn là ở cố ý phòng bị Ngu Hoa đại đế, không muốn để cho Ngu Hoa đại đế dòm ra hắn lai lịch chân chính. Phong Linh Âm cũng giống vậy, nàng ẩn núp được so Lý Kiên sâu hơn, Tu La đế quốc có thể lấy một nước lực đối kháng Hoàng Thiên Cổ Quốc và Đại Ngu đế quốc hai nước. Nàng cái này Tu La đại đế, lại làm sao có thể sẽ yếu. Cuồn cuộn sông máu lại xuất hiện, mà lần này, sông máu này lại hóa thành một đạo màu máu roi dài, bị nàng nắm trong tay. Nàng bộc phát ra uy áp giống nhau đã không có ở đây Linh Quan dưới. Nàng lá bài tẩy thực lực rõ ràng không kém tại Linh Quan. Thiên Long phá, Lý Kiên nắm Long Thương, mang hung hãn vô cùng thế, một thương gai hướng bầu trời ở giữa màu xanh tròng mắt. Hắn nhằm vào, là bên trái xanh mâu, bên kia, Phong Linh Âm thì nhằm vào Ngu Hoa đại đế bên phải xanh mâu. Hai vị đại đế bùng nổ lá bài tẩy thực lực, cái này một công đánh quả nhiên kinh người. Cho dù Ngu Hoa đại đế ánh mắt tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản. Quảng cáo, rắc rắc, không trung màu xanh trong mắt nhất thời xuất hiện vết rách máu tươi chảy ra. Đùng đùng, mây máu bên trong, vô số màu máu lôi quang bộc phát ra. Tựa hồ, hai vị đại đế tổn thương nặng màu xanh trong mắt kích phát trời nổi giận. Mây máu cuồn cuộn, màu xanh trong mắt nhanh chóng giấu. Nhưng chẳng biết tại sao, mọi người ngược lại cảm nhận được một cổ càng đè nén hơi thở. Oanh ùng ùng, trong phảng phất mọi người tựa như nghe được mây máu phía trên bầu trời truyền đến một đạo cự môn chậm rãi mở ra thanh âm. Như vậy các hậu nhân phát hiện đó không phải là ảo giác. Chỉ gặp Lý Kiên hừ lạnh một tiếng, hướng về phía bầu trời mây máu lại lần nữa một thương quét ra. Cái này một thương quét ra, nhất thời để cho mây máu lộ ra một cái khe to lớn. Mọi người xuyên thấu qua kẽ hở này, lúc này liền thấy mây máu phía trên đứng sừng sững một miếng cổ xưa cửa đá. Chính là cái này phiến cửa đá, đang chậm rãi mở. Giả thần giả quỷ, Lý Kiên không sợ chút nào. Hắn thân hình thoát một cái, liền bay vào bầu trời, xuyên qua vô số mây máu, đi tới vậy trước cửa đá. Vù vù, hắn một thương, hướng về phía vậy cửa đá, trực tiếp đâm ra. Toàn lực bùng nổ xuống Lý Kiên, thực lực không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái này một thương, theo đạo lý nói, uy năng hẳn rất khủng bố. Nhưng để cho bốn phía mọi người kinh hãi phải, Lý Kiên cái này một thương, lại có thể không có dung chuyển vậy cửa đá. Vậy cửa đá, như cũ dựa theo nó vốn là tiết tấu, một chút xíu mở ra. Lý Kiên sắc mặt trầm xuống. Tiếp theo, hắn tiếp tục ra tay. Bất quá hắn thay đổi mục tiêu, trường thương đâm về phía cửa đá bên trong. Nhưng một khắc sau, Lý Kiên liền mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn trường thương đâm vào cửa đá một nửa, liền không cách nào lại đâm vào. Sau đó, ở phía dưới vô số người ngửa mặt trông lên bên trong, Lý Kiên bắt đầu lui về phía sau. Hắn nắm trường thương tay cũng đang run run rẩy. Đồng thời, mọi người đều rõ ràng nghe được một hồi tiếng bước chân nặng nề từ sau cửa đá phương truyền ra. Năm cái hô hấp sau, mọi người rốt cuộc thấy Lý Kiên Long Thương hoàn toàn thối lui ra cửa đá. Long Thương đầu thương lại bị một cái tay nắm, Lý Kiên tiếp tục lui về phía sau. Chủ nhân của cái tay kia cũng từ từ chiếu vào mọi người tầm mắt. Đó là một cái người đàn ông trung niên, hắn ăn mặc một bộ tử sam, giữa eo treo hắc kim long văn đai lưng, tóc lấy ngọc châm buộc. Trong mắt hắn, vô cùng là lãnh đạm, ánh mắt này, cùng vậy màu xanh trong mắt rất tương tự. Ngu Hoa, Lý Kiên gắt gao nhìn chằm chằm tử sam nam tử,